Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 862, thoát đi thăng thiên. Oanh, lại một đường thân ảnh màu xám đập xuống, thanh thế to lớn, ầm ầm chấn động sơn lâm, đem vô số biến dị thú bị hù tản đi khắp nơi chạy trốn. Những thứ này biến dị thú là rất cường đại, nhưng mà cùng cái này hai chỉ khổng lồ hung cầm đến nói, đơn giản chính là không tại một cái cấp bậc. Hai cái phẫn nộ mãnh cầm chính tại hư không xoay quanh, không ngừng đánh giết mà đến, xông lên liền tất nhiên có cây cối sụp đổ, thậm chí nham thạch nát bấy bay ra, đại địa bụi mù xông thẳng cao thiên. Đây là một loại kinh khủng truy sát. Hai chỉ khổng lồ đáng sợ hung cầm đang đuổi giết một tên nhân loại, mà Dương Phong cảm thấy mình nếu là không nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này hai cái mãnh cầm khóa chặt, chắc chắn là trốn không thoát. Đột nhiên, Dương Phong biến sắc, đỉnh đầu một hồi xoạt truyền đến, tiếp lấy cây cối sụp đổ bay tứ tung, có khổng lồ móng vuốt hung ác một lấy xuống. Trong khoảnh khắc đó, Dương Phong một cái đột nhiên ra tốc, lúc này mới tránh thoát khỏi như thế bổ nhào về phía trước. Mà sau lưng, ầm ầm một tiếng, sóng gió cuồn cuộn quét sạch tứ phương, bụi mù tàn phá bừa bãi. Dương Phong thậm chí không có thời gian về sau nhìn, chỉ hung hăng vùi đầu phi nước đại, trong lòng có chút nóng nảy. Cái này hai cái hung cầm thật đáng sợ, thậm chí ngay cả rừng rậm đều không thể ngăn cản bọn chúng đánh giết. Thậm chí không thể thoát khỏi truy tung. Gáy, mãnh cầm một gáy, hung tức giận hạo đáng vô biên, chấn nhiếp bát phương sinh vật. Giờ khắc này, phàm là trong vòng phương viên mười mấy dặm hết thảy biến dị thú, không khỏi là bị hù chạy tứ phía, đều bị hai cái đáng sợ hung cầm sợ mất mật. Cái này hai cái mãnh cầm, cánh mở ra liền có hơn 30 mét. Cái kia thân thể cao lớn, phát ra khủng bố uy thế, phô thiên cái địa hướng bát phương quét sạch mà qua, chấn nhiếp vô số biến dị thú. Oanh, oanh, oanh, trong rừng rậm, từng đợt oanh minh không ngừng truyền đến, cuồn cuộn không dứt, chấn động bát phương. Mà hư không bên trên, một cỗ lại một cỗ bụi mù liên tiếp không ngừng phóng lên cao, bao phủ lớn phiến thiên không. Lúc này, Dương Phong cả người chật vật không chịu nổi, tốc độ nâng lên cao nhất, toát ra nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, thậm chí gặp phải một chút cực lớn biến dị thú cũng không có để ý đến, mà là vọt thẳng đi qua. Giống, phía trước có một cái biến dị to lớn báo, nguyên bản đang ngủ, thật không nghĩ đến bị một tiếng kinh khủng hung gáy làm tỉnh lại. Cái này lại nhìn thấy một cái vật nhỏ nhanh chóng hướng nó vọt tới, lập tức nổi giận vồ giết tới. Đáng tiếc, Dương Phong không có chút nào để ý đến, mà là một cái linh xảo rẽ ngoặt, hướng một bên khác tránh thoát khỏi đi. Trong phút chốc, cực lớn biến dị báo con mắt có chút ngạc nhiên, tiếp lấy hoảng sợ phát giác, hư không một đạo thân ảnh to lớn gào thét đánh tới. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, biến dị báo toàn bộ thân hình bị một cặp móng vồ nát, máu tươi vẩy ra. Dương Phong dành thời gian nhìn một chút, lại nhìn thấy khủng bố như vậy tràng diện, bị dọa sợ đến không dám chút nào dừng lại, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà nội tâm của hắn nóng nảy là chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi cái này hai cái mãnh cầm truy sát. Đáng chết, tiếp tục như vậy ta sẽ bị đuổi giết đến chết. Dương Phong sắc mặt giận dữ, một bên nhanh chóng phi nước đại, một đường cuốn lên vô số lá héo vàng. Nhưng mà rất nhanh hắn cũng cảm giác được hư không lại một cỗ song gió gào thét mà đến, lập tức tinh tường lại một cái mãnh cầm đánh tới. Sắc mặt hắn phát lạnh, nội tâm phẫn nộ, cảm giác mười phần biệt khuất. Lúc này, Dương Phong huyết dịch khắp người sôi trào, lực lượng mãnh liệt như núi lửa phun trào đồng dạng hạo đãng mà ra. Đi chết! Dương Phong bỗng nhiên quay người, vung vẩy trường thương chính là một cái giận phách, một cỗ thật lớn uy thế ầm vang bay tới, chỉ thấy được một chỉ khổng lồ mãnh cầm đánh giết mà đến, vừa vặn chộp vào Dương Phong đỉnh đầu. Thế nhưng một cây trắng như tuyết trường thương mãnh liệt bổ tới, khanh keng một tiếng, tinh hỏa vẩy ra, sau đó một cỗ thật lớn khí lãng ầm vang bộc phát ra, đem Dương Phong cả người đánh bay xa mấy chục thước, người tại bay tứ tung, lại mượn nhờ như thế một lần lực lượng, nhanh chóng xoay người chạy như điên. Chỉ là nhìn kỹ liền có thể rõ ràng nhìn thấy, khóe miệng của hắn đang có từng sợi đỏ bừng nhỏ xuống. Thụ thương, bây giờ, Dương Phong sắc mặt rung động, nội tâm sắc mặt thay đổi. Vừa rồi, hắn vận dụng toàn thân sức mạnh lớn nhất, lại còn bị con kia mãnh cầm chấn động đến thụ thương. Khó có thể tưởng tượng con này mãnh cầm lực lượng lớn bao nhiêu. Nhào, một đường phi nước đại, Dương Phong đột nhiên sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu liền phun tới, suýt nữa liền lại ngã xuống đất. Bất quá, hắn quả thực là kiên trì đạp chân phi nước đại mà qua, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát khỏi một cái màu xám hung cầm đánh giết. Dương Phong lúc này là hoảng hốt chạy bừa, chỉ nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, căn bản cũng không tinh tường chạy đến địa phương nào. Tại cái này trong rừng cây rậm rạp rất dễ dàng mê thất, nhưng mà dễ chịu bị hai cái mãnh cầm giết chết, đây mới là đáng sợ nhất. Dòng sông, đột nhiên, phi nước đại thật lâu, Dương Phong sắc mặt kinh hỉ, rốt cuộc nhìn thấy phía trước một đầu dòng sông to lớn hoành ở trước mắt. Không có chút nào chần chờ cùng do dự, thậm chí không suy xét dòng sông bên trong là không ẩn tàng khủng bố đồ vật, trực tiếp nhảy lên liền nhảy vào cuồn cuộn sông lớn bên trong. Ầm ầm, ngay tại Dương Phong nhảy sau khi tiến vào không lâu, hư không hai đạo kinh khủng thân ảnh như thiểm điện đập xuống. Ầm ầm một tiếng, nước sông trực tiếp bị nhấc lên cao mấy chục mét. Sau đó, một cỗ đỏ tươi sắc thái đang tỏa ra, nhuộm đỏ cả đoạn dòng sông. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện là mấy cái thân thể khổng lồ biến dị cá sấu, bị sinh sinh bẻ vụn thân thể mà chết. Nếu là lúc này, có người tại nơi này, nhất định có thể hoảng sợ nhìn thấy hai chỉ khổng lồ hung cầm đang điên cuồng một lần lại một lần đánh giết xuống, hướng về phía một đoạn lại một đoạn dòng sông ầm vang lao xuống, nhấc lên xung thiên sóng nước. Gáy, hai chỉ khổng lồ mãnh cầm hung uy hạo đãng, uy thế ngập trời, đem trọn nhánh sông cho đập suýt nữa liền ngăn nước. Lúc này, hai chỉ khổng lồ mãnh cầm mới phẫn nộ hót vang đứng lên, tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược. Lần này, dòng sông bên trong vô số khổng lồ biến dị cá sấu tao ương, bị hai chỉ khổng lồ mãnh cầm tàn phá bừa bãi khúc sông, một cái lại một cái bị tàn nhẫn giết chết ở chỗ này, chưa kịp chạy trốn đều chết ở chỗ này. Sông lớn bên trong tràn đầy đều là khổng lồ biến dị ngạc xác cá trôi nổi, nước sông đỏ tươi một mảnh, phảng phất chính là một đầu huyết hà, rất là kinh người. Ầm ầm, hồi lâu sau, hai chỉ khổng lồ hung cầm mới ngừng tàn phá bừa bãi, riêng phần mình bay lượn lên không trung, xoay quanh không đi. Bọn nó toàn thân phát ra hung hoành khí tức, làm cho trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy sinh vật đều bị hù run lẩy bẩy, đặc biệt là những cái kia biến dị cá sấu, càng là an tĩnh tránh né tại sông dưới giường, không dám chút nào động đậy một chút, sợ hãi dẫn tới cái này đáng sợ đồ vật đánh giết. Đây chính là hung cầm khủng bố uy hiếp. Liền thấy hai cái hung cầm xoay quanh rất lâu, không có phát giác cái kia một thân ảnh về sau, cuối cùng phẫn nộ hót vang, tiếng gầm dọa người. Nhưng sau một khắc, làm cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh, hai cái hung cầm trực tiếp giết cùng một chỗ. Ầm ầm, hư không bên trên, hai cái hung cầm lại một lần giết chóc cùng một chỗ. Lúc này đây càng thêm trực tiếp dã man, tàn nhẫn vô cùng, cái này có thể chính là phát tiết riêng phần mình nội tâm phẫn nộ. Hai cái đều là khổng lồ hung cầm, riêng phần mình đều là không kém nhiều, giết tự nhiên thảm thiết hơn. Có điều, những thứ này đối với Dương Phong đến nói đã không quan hệ rồi. Hắn kể từ nhảy vào dòng sông đằng sau, cũng cảm giác được cái kia một tia áp lực liền biến mất không thấy. Đây tựa hồ là hai cái hung cầm có thể đuổi giết hắn nguyên nhân. Là khí tức của hắn bị khóa định, lúc này mới bị truy sát lâu như vậy. Oanh, đột nhiên, tại dòng sông hạ du một cái khúc sông, nước sông đột nhiên nổ tung, có thân ảnh to lớn xông ra mặt nước. Đây là một chỉ khổng lồ biến dị cá sấu, 10 phần cực lớn, nhưng mà, làm người ta giật mình chính là, cái này chỉ khổng lồ biến dị cá sấu, thân thể chừng dài 5 mét, lại đã chết. Sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng vọt lên, một chút đạp ở sợ ngạc thi thể bên trên, mượn nhờ lực lượng đột nhiên nhảy lên mà qua, Dương Phong an ổn hạ xuống. Sắc mặt có chút tái nhợt, nội tâm còn có chút lòng còn sợ hãi. Mau chóng rời đi, Dương Phong sắc mặt thận trọng, không có dừng lại, mà là nhanh chóng xông vào rừng rậm. Chớp mắt liền biến mất ở đây, phảng phất trước đến giờ không có xuất hiện qua cũng thế. Thiên Thủy Thành, ngoại thành khu, Dương Phong mua sắm số 168 biệt thự bên trong. Dương Phong khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, nhìn trong tay tản ra mê người mùi thơm ngàn năm chu quả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, trực tiếp đem trong tay ngàn năm chu quả nuốt vào trong bụng. Lập tức, chỉ thấy được từng dòng nước ấm từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân, huyết nhục tế bào bên trong. Không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào cùng toàn thân. Ngàn năm chu quả ẩn chứa dược hiệu cực kỳ khổng lồ. Dương Phong vừa mới đem nuốt vào không đến bao lâu, liền có một loại bị no bạo cảm giác. Thể nội huyết nhục tế bào bị năng lượng khổng lồ tràn ngập lấp đầy. Nếu như không thể để cho huyết nhục tế bào tiến hóa, biến càng thêm cường đại cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều năng lực, rất nhanh liền sẽ bị khổng lồ no bạo, Dương Phong cũng sẽ bị trực tiếp nổ thành máu thịt vụn. Cảm nhận được tình huống trong cơ thể, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Hỗn độn bất diệt thể công pháp vận chuyển lên đến, một cái cường đại vòng xoáy tại đan điền ở trong hình thành. Ngàn năm chu quả tản mát ra năng lượng khổng lồ, còn như giống như thủy triều hướng vòng xoáy ở trong dũng mãnh lao tới. Bị chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, làm Dương Phong thật tức giận số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm. Không lâu sau đó, Dương Phong thật tức giận số lượng dự trữ đi đến trạng thái bão hòa. Đem toàn bộ đan điền đều lấp kín, mà ngàn năm chu quả dược hiệu mới vừa vặn bị luyện hóa 1/10 không đến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem ngàn năm chu quả ở trong cường đại dược hiệu, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần tinh thần lực, tăng cường tự thân lực lượng tinh thần, làm tinh thần lực cảm giác phạm vi cấp tốc khuếch trương. Cuối cùng đi đến chân khí cảnh cực hạn, không còn cách nào tại tiếp tục khuếch trương xuống. Lúc này, vô luận là thật tức giận số lượng dự trữ, vẫn là tinh thần lực cảm giác phạm vi, Dương Phong đều đã đạt đến chân khí cảnh trạng thái đỉnh phong, trở thành danh phù kỳ thực chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, có thể xung kích chân nguyên cảnh võ giả, mà Dương Phong cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, bắt đầu mượn nhờ ngàn năm chu quả ở trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đem thể nội thật tức giận tiến hành áp xúc ngưng tụ, khiến cho chuyển hóa làm độ tinh khiết cao hơn, uy lực càng lớn chân nguyên, Tại ngàn năm chu quả năng lượng khổng lồ giúp đỡ phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền đem đan điền ở trong thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn cường đại chân nguyên, cũng hấp thu ngàn năm chu quả còn lại năng lực, điên cuồng rèn luyện tế bào máu, làm thể nội huyết nhục tế bào biến càng thêm cường đại cứng cỏi, dung nạp càng nhiều năng lực. https://www.zoop.com/txt90316/20727576 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.